Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như hắn có thể ngưng tụ được mấy trăm giọt man hoang cổ thánh huyết, Diệt thì dù tu vi không tăng, nhưng khi đối đầu với toàn đan cũng coi như ngang tài ngang sức. Ngưng kết tinh huyết còn có một điểm tốt, đó là tư chất sẽ tăng lên. Có điều ngưng kết hoang cổ thánh huyết tiêu hao rất nhiều. Từ ký ức của tàn hồn, hoang cổ thánh huyết đều rất tham ăn. Đà Đà ôm một bầu rượu, uống một ngụm. Ây da, thật là tốn kém đó. Sợ cái gì, có tiền mà. Hắn mang mấy cái dương ra khỏi bí cảnh, ở trong dương đầy nguyên thạch. Nhiều nguyên thạch như vậy đủ để tu luyện mấy năm. Hắn và Diệp Đình Vân còn có hơn 10 cái nhẫn. Đừng nói đến đồ vật không gian, chỉ cần bán những cái nhẫn kia cũng đã kiếm được không ít. Diệp Đình Vân do dự. Có lẽ trong một thời gian ngắn, chúng ta cũng không phải lo. Thế nhưng có câu miệng ăn núi lở. Ở trong học phủ có nhiều trẻ con, nhu cầu không nhỏ đối với gian đan dược và dược tề. Có lẽ y có thể luyện chế đan dược rồi bán cho học phủ. Giang Thế Bạch day đầu. Được rồi, chờ dùng hết nguyên thạch rồi tính. Diệp Đình Vân xòe bàn tay, một hỏa diễm như màu quả quýt xuất hiện. Đại lục Hồng Phi của cải dồi dào, có nhiều cửa hàng bán hỏa diễm luyện khí. Phần lớn là hỏa diễm phẩm cấp thấp, so với tinh không diễm thì là một trời một vực. Hỏa diễm này là thanh mộc diễm, mua từ trong một hội đấu giá. Mặc dù phẩm cấp bình thường, nhưng lại rất hợp với thể chất của Diệp Đình Vân, y rất thích. Ở dị giới có không ít linh mộc thành yêu, mà linh mộc tu luyện phải qua lôi kiếp. Ở dưới lôi kiếp, mấy linh mộc có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng có rất nhiều linh mộc bị lôi kiếp đánh tan tành. Cũng có vài linh mộc, thân thể bị hủy dưới lôi kiếp, nhưng lại sinh ra hỏa diễm. Linh mộc gửi tàn hồn vào đó, lấy hình thái khác mà tiếp tục tồn tại. Đây chính là thanh mộc diễm. Phẩm cấp của thanh mộc diễm tương tự phẩm cấp của linh mộc lúc chịu lôi kiếp. Thẩm Thục Di nhìn thấy Diệp Đình Vân đang ngắm nghía hỏa diễm liền cười nói: đây là thanh mộc diễm mà Diệp đạo sư mới có. Diệp Đình Vân mới mua hỏa diễm làm cho học phủ xôn xao. Khi biết hai người sinh ra ở hoang vực, nơi mà không có lấy một tu sĩ bách kiếp, người ta đều nghĩ là hai tên nghèo nàn. Vậy mà hai kẻ này lại vung tiền như rác, dám chi 300 nguyên thạch mua thanh mộc diễm, khiến các thầy đạo sư khác phải rửa mắt mà nhìn. Các đạo sư hiện tại còn ở Đô Thiên học phủ đều là những lão già, họ không thành công trong cuộc sống. Hiện tại thấy Diệp Đình Vân vung tay rộng rãi như vậy, làm cho họ vừa kinh ngạc, vừa hâm mộ. Diệp đạo sư, kỳ thật nếu như ngươi muốn mua hỏa diễm, thì nói với ta. Ta biết người bán thanh mộc diễm bình thường, 100 nguyên thạch là mua được đó. Trong mắt của Thẩm Thục Di, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân có tài sản, nhưng là không nhiều. Bây giờ xài tiền bậy bạ thì sau này sẽ hối tiếc. Giang Thế Bạch nghiêng đầu. Ông của Thẩm Thục Di là tu sĩ toàn đan, nhân mạch rất rộng. Nhưng hình như 13 năm trước, Thẩm Ngạo bị thương, luôn bế quan không xuất hiện. Đô Thiên học phủ rơi vào tình trạng suy bại, dần dần rớt xuống chót bảng xếp hạng của ấu học phủ. Diệp Đình Vân cười nói: không cần đâu, là ta thích thanh mộc diễm này đâu. Tại sao vậy? Chẳng lẽ người phòng đấu giá nhìn sai? Hỏa diễm trên tay của Diệp đạo sư có phẩm chất không tầm thường. Diệp Đình Vân sửng sốt, nhìn nét mặt của đối phương không nghiêm túc cho lắm, chỉ là thuận miệng nói như vậy. Y giải thích: phẩm chất cũng bình thường thôi, nhưng không biết tại sao, trong mắt của ta thì hỏa diễm này rất đẹp đó. Thẩm Thục Di cạn lời, không nhìn ra Diệp đạo sư lại là nhan khống. Nàng bĩu môi: dù sao thì hỏa diễm cũng phải xem có giá trị chứ. Lần này Diệp Đình Vân chỉ cười cười mà không nói, trong tay nghịch ngợm ngọn hỏa diễm. Hết chương 283. Hết tập 50. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.